Hải tặc chi ta có thể đánh quái. Tác giả: Ma Tam Bất Xuất. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 72, 072 thợ săn tiền thưởng. Đại Hải Trình, người khiêu chiến hào trên. Aileen cùng Usopp đang chạy về Levi chỗ vương quốc. Hy vọng Levi không sẽ ra cái gì sự tình. Chấm ngoặc kép, Usopp đứng ở đầu thuyền. Thần sắc mang theo một chút lo âu. Một ngày trước, từ vương quốc truyền tới tin tức. Levi bị người bắt được. Đối phương là một cái thực lực cường hãn thợ săn tiền thưởng. Đối với Levi thực lực, Usopp vẫn tương đối giải. Giống nhau trên thực lực thợ săn tiền thưởng căn bản không khả năng đối phó được Levi. Là không lại xảy ra cái gì ngoài ý muốn. Usopp chỉ đành phải tự mình tới. Tại Levi bị giao cho hải quân trước, đem Levi giải cứu ra. Còn lại hải tặc đã tạm ngừng cướp đoạt thanh kia yêu đao tấn công. Ngược lại giám thị cái kia thợ săn tiền thưởng hành động. Lúc cần thiết, Usopp đã hạ lệnh toàn lực ngăn cản cái kia thợ săn tiền thưởng rời đi. Theo thời gian đưa đẩy, liên quan tới thanh kia yêu đao tin tức cũng liên tục không ngừng truyền tới Usopp trong tai. Bất quá bây giờ, Usopp không có tâm tình gì tiếp tục đi chú ý. Hiện tại hắn chỉ muốn đem Levi giải cứu ra. Aileen, còn bao lâu đến? Khoảng cách Merlin ngươi vương quốc. Phỏng chừng lại có mấy giờ liền có thể đến. Vậy thì tốt. Chấm ngoặc kép, Usopp xoay người đối với. Đúng, Aileen hỏi. Merlin ngươi vương quốc bên trong cung điện. Phụ thân đại nhân, những thứ kia đáng ghét hải tặc đã dừng lại công kích. Theo dã hợp dò xét tin tức, bọn họ người dẫn đầu bị một cái thần bí thợ săn tiền thưởng bắt. Hiện tại đã không có thời gian tại tiếp tục tiến công. Quá tốt, như vậy chúng ta liền có thời gian tu dưỡng. Người đi liên lạc một chút cái kia thợ săn tiền thưởng. Xem có thể hay không thuê tới. Nếu là có cái tên kia tồn tại, đánh lui đám này hải tặc hẳn liền không thành vấn đề. Chấm ngoặc kép, phải. Phụ thân đại nhân, nếu là thợ săn tiền thưởng, như vậy chỉ cần ra đầy đủ berry, hẳn là không có vấn đề. Ta đây đi làm ngay. Nhìn mình nữ nhi từ bên trong cung điện rời đi, quốc vương lại một lần lâm vào trầm tư. Từ đám kia hải tặc đến sau đó, cùng với phía sau liên miên bất tuyệt xảy ra sự tình. Bất quá bây giờ sự tình xuất hiện bước ngoặt, đã sắp muốn không chịu nổi quốc vương quân. Đang chuẩn bị đem thanh kia tổ tiên truyền xuống yêu đao giao ra thời điểm. Không nghĩ tới hải tặc lại xảy ra vấn đề. Làm một cái tổ tiên truyền xuống lai bảo đao. Có thể không giao ra. Dĩ nhiên là không muốn giao ra đi. Quốc vương nhìn bên trong cung điện đặt vào thanh kia yêu đao. Yêu đao, anh lạc liên quan tới nó truyền thuyết. Sẽ chiếm đoạt máu tươi cách nói. Nhưng thật ra là phi thường chính xác. Cây đao này. Thân đao lộ ra nhàn nhạt màu hồng. Không chú ý dưới tình huống. Nhìn ngược lại một loại màu trắng dáng vẻ. Một khi dính đến máu tươi. Những máu tươi này sẽ một chút không rơi bị cây đao này hấp thu hết. Sau đó thân đao nhan sắc thì sẽ sinh ra biến hóa. Do màu hồng nhạt từ từ biến chuyển. Cho đến biến chuyển thành đỏ tươi dáng vẻ. Cùng hoa anh đào nhan sắc do cạn sâu vô cùng giống nhau như đúc. Cái này loại kỳ quái biến hóa, mới có yêu đao danh xưng. Bất luận nhìn thế nào đều có chút không rõ ý. Quốc vương tổ tiên ra qua một cái mạnh mẽ kiếm hào. Cây đao này chính là hắn bội đao. Bất quá sau đó gia tộc không biết nguyên nhân gì dần dần sa sút. Thậm chí đệ nhất không bằng đệ nhất. Cho nên cây đao này, cũng liền bị gác lại. Đang không có bị người sử dụng qua. Bởi vì yêu đao tên. Quốc vương cũng hoài nghi tới gia tộc của chính mình sa sút sẽ không cùng cây đao này có quan hệ. Lúc còn trẻ, quốc vương từ hiếu kỳ, dùng số lớn xúc sinh máu tươi xâm nhiễm qua anh lạc. Cuối cùng tản ra yêu dị hồng quang thân đao. Đến nay quốc vương đều ký ức hãy còn mới mẻ. Merlin người vương quốc, mangrove rừng trấn nhỏ, Will thần sắc có chút mệt mỏi. Hắn đã dám thị thợ săn tiền thưởng có rất lâu. Trước bởi vì chiến đấu duyên cớ, cũng rất lâu không có nghỉ ngơi. Hy vọng không sẽ lại xảy ra cái gì ngoài ý muốn đi. Chấm ngoặc kép, Will chính là nói cho Usopp cái này quốc gia có một thanh đại khoái đao 21 công hải tặc. Đối với hiện tại đang giám thị thợ săn tiền thưởng, đang một nhà trong tử quán khối lớn đóa gì? Will đối với cái này, cái thợ săn tiền thưởng, dĩ nhiên là trí nhớ sâu sắc, trừ đã từng gặp qua Usopp đại nhân ở ngoài. Hắn còn chưa từng thấy qua cường hãn như vậy ra hỏa. Núi nhỏ giống nhau vóc người, còn có kia bắp thịt cả người giống như muốn nổ mạnh một dạng, nhìn liền không phải là cái gì tốt. Trêu chọc ra hỏa, Levi bị bắt, cũng không phải là bởi vì trêu chọc đến cái này mạnh mẽ thợ săn tiền thưởng, mà là ở một lần Levi sử dụng ra năng lực sau đó. Cái này kỳ quái thợ săn tiền thưởng lại đột nhiên phát động tấn công. Trong tửu quán, Kim hắc hắc hắc, lão bản đem hoa anh đào thịt nướng lại cho ta tới một phần. Thật là ăn quá ngon. Còn có cái này, đều cho ta trở lại một phần. Kim hắc hắc hắc, Levi liền bị tùy ý giới hạn nhét vào bên cạnh hắn. Sinh mạng ngược lại không có nguy hiểm gì, bất quá cũng bị thương tương đối nghiêm trọng. Levi ý thức vẫn là thanh tỉnh. Tại cự hán khối lớn đóa di thời điểm, Levi tại số lớn lấy cái này cơ hồ trong nháy mắt liền đánh bại nhà mình hỏa. Sắp tới 4 mét thân cao trên, trải rộng ngăm đen bắp thịt, từ hai tay dáng vẻ đến xem, người này còn là một cái tay dài tộc nhân. Dù sao kia hai cái khớp khuỷu tay là nổi bật như vậy, đi theo Usopp đi lâu như vậy, Levi cũng đã gặp tay dài tộc nhân, bất quá chỉ là chưa từng thấy qua cao to như vậy là được. Mà cự hán sau lưng cõng lấy sau lưng một cái ngăm đen to lớn oan ức, phỏng chừng chính là đem Levi hoàn toàn bỏ vào, cũng dư giả nhiều hơn. Vạc lớn bên trong thỉnh thoảng truyền tới tiếng va chạm, Levi phát hiện bên trong hẳn là chứa một chút chất lỏng, còn như là chất lỏng gì Levi cũng không biết. Làm một bến tàu chấn nhỏ, mangrove rừng chấn nhỏ duy một không có mangrove biển rừng bờ, chính là bến tàu tồn tại. Tại Will khiếp sợ trong ánh mắt, một bóng người từ không trung chạy nhanh tới, mục đích nhìn chính là mình nơi này dáng vẻ. Dù là đã gặp Usopp như vậy thủ đoạn, lại một lần thấy được Will, vẫn là cảm giác rung động. Will cái này tầng thứ hải tặc, còn không có gì cơ hội thấy được biết sử dụng hải quân lục thức hải quân. Phanh, Will, tình huống như thế nào? Vừa xuống đất, Usopp hướng về phía Will nói. Haki quan sát bên trong, Usopp đã hoàn toàn tập trung Levi vị trí, mặc dù coi như bị thương, nhưng là cũng không phải là cái gì vết thương chí mạng, mà còn tạm thời nhìn cũng không có nguy hiểm gì. Vâng, Usopp thuyền trưởng, cái kia thợ săn tiền thưởng thì ở phía trước cái kia trong tử quán, đã đi vào một đoạn thời gian. Hắn chiêu thức, tại xác nhận cái này vương quốc có một thanh 21 công đại khoái đao sau đó, Usopp hoàn thành chính mình lời hứa, để cho Will gia nhập Usopp băng hải tặc, trở thành Usopp băng hải tặc một thành viên. Tỉ mỉ nghe xong Will giới thiệu sau đó, Usopp nguyên bản có chút giận dữ tâm tính từ từ hòa hoãn lại. Ngược lại thì đối với, đúng, cái này kỳ quái thợ săn tiền thưởng có rất lớn hứng thú. Đi, cùng đi gặp xem, rốt cuộc là dạng gì nhân vật. Chấm ngoặc kép, Usopp một người một ngựa, hướng tiểu trấn biên duyên cái kia tử quán đi tới. Hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong. Mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.